Âu Dương Nhược Lan đột nhiên cười nói, Lệ Nhược Nhã tỷ tỷ, làm sao ngươi không rõ ý tứ trong đó nhỉ? Phu quân vì danh dự sư môn mà phấn đấu, chẳng lẽ đạo môn có thể ngồi nhìn phu quân thua thiệt sao? A, thì ra phu quân có ý mời sư môn trợ thủ. Lệ Nhược Nhã không phục nói, cũng là một chuyện thôi mà. Không phải thế. Bần đạo rung đùi đắc ý nói. Hà, Lệ Nhược Nhã không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Âu Dương Nhược Lan. Đừng nhìn ta cũng không biết phu quân đang có chú ý gì đâu. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, thế nhưng ta có thể khẳng định, phu quân chúng ta đánh đông dẹp tây nhiều năm như vậy, từ một vị lãnh chủ nho nhỏ, cho tới bây giờ trở thành đứng đầu thần giới. Thời gian hắn sử dụng còn không tới 20 năm, ngươi có khi nào nhìn thấy hắn thua thiệt không? Ừ, mọi người không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Hắc hắc, bần đạo đắc ý nói không sai, bản thân ta cái gì cũng ăn, chỉ có điều cương quyết không ăn thiệt thòi. Lần này tà thần gây rối đối với chúng ta là một cơ hội tốt, một cơ hội lập uy. Vừa nói xong ta lạnh lùng quét qua mọi người, thấy bọn họ đều tập trung tinh thần nghe ta mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, ta lần đầu cầm quyền, tuổi còn trẻ đã chiếm được địa bàn lớn như vậy. Khó tránh khỏi có người dòm ngó, có người không phục, có người muốn dứt khoát cắn ta một ngụm, thậm chí tính toán xử gọn ta. Đây chỉ là chuyện bình thường. Đối với đồ bỏ đi như tà thần, ta không có gì để nói. Đối phó loại người như hắn chỉ có một chữ, đó chính là giết. Đúng, hắn đáng chết. Không giết không thể làm kinh sợ người khác. Thể chết đi theo đại nhân. Mọi người lập tức lên tiếng ủng hộ. Thế nhưng, bần đạo đột nhiên chuyển hướng. Giết người cũng phải có kỹ xảo. Có lúc giết một mặc dù có thể đe dọa trăm, nhưng mà đồng thời chẳng khác gì đề tỉnh người khác. Bọn họ có lẽ tạm thời thu hồi nanh vuốt sau đó chờ đợi thời cơ. Một khi chúng ta có chỗ sơ hở, bọn họ sẽ không ngần ngại cắn một phát đưa chúng ta vào chỗ chết. Ví dụ như bây giờ, chúng ta chung quanh toàn là quân đoàn thiên sứ. Bọn chúng đãi ngộ chủng tộc khác như thế nào? Có ước chừng 8 phần chủng tộc khác gia nhập liên minh phản thiên sứ rồi. Bọn người kia đang thừa dịp quân đoàn thiên sứ suy yếu dứt khoát cắn ngược chủ nhân. Bọn họ hành động bỏ đá xuống giếng mới là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho quân đoàn thiên sứ nhanh chóng tan tác. Cho nên ta không chủ trương giết một người dân trăm người, ta nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc. Vậy thì nguy cơ có thể hoàn toàn hóa giải. Bần đạo cười híp mắt nói, các vị nghĩ thế nào? Mọi người nhất thời bắt đầu rơi vào trầm tư. Qua một trận Lệ Nhược Nhã nói, phu quân có ý tứ là giết sạch những chủng tộc đang dòm ngó chúng ta sao? Ôi chao! Bần đạo cười nói, dòm ngó không phải là cái tội, ta không thể chủ động công kích bọn họ mà. Ngươi phải nhớ kỹ, đạo môn chúng ta luôn nói đạo lý, không thể vô cớ đả thương người, làm như vậy có khác gì lũ ác ma và người chim đâu. Vậy phu quân tính toán làm gì đây? Lệ Nhược Nhã kỳ quái nói, ta ra mệnh lệnh. Bần đạo ngay sau đó nghiêm nghị nói, sau này một khi tà thần tiến công, các ngươi giả bộ dễ dàng sụp đổ cho ta, mau chóng chạy trở về tổng bộ. Những thế lực khác nếu dám công kích chúng ta, vậy thì mọi việc dễ xử lý rồi. A, mọi người lấy làm kinh hãi. Lệ Nhược Nhã vội vàng nói, vậy nếu như bọn họ công kích thiên giới, thậm chí là nơi này, chúng ta cũng phải buông tha sao? Ừ, các ngươi chỉ cần bảo vệ địa bàn của ta, Đại Lục Thánh Quang, Thiên Giới Thị Trường và Thần Giới, ba vị diện này là được rồi. Bần đạo cười nói, về phần những vị diện khác, cứ thả cho bọn chúng chiếm. Như vậy có mạo hiểm lắm không? Âu Dương Nhược Lan đứng ngồi không yên, nhẹ nhàng nói, lỡ may đến lúc đó chúng ta không thu trở lại được thì làm sao bây giờ? Không biết. Bần đạo cười hì hì nói, ta và mọi người cùng nhau hợp tác nhiều năm rồi, tên tà thần ngu ngốc như vậy, nếu có xuất hiện 4-5 tên ta làm một hơi giết sạch cũng không nói chơi. Không cần lo lắng địa bàn mất đi không giành lại được. Hừ, bọn họ ăn vào bao nhiêu, ta sẽ đánh cho bọn chúng phun ra gấp 2. Vậy cũng tốt. Âu Dương Nhược Lan cau mày, dù sao có ngươi trấn giữ, bọn chúng cũng không làm nên sóng gió gì to lớn. À, Vân Đạo ngại ngùng nói, ta gần đây tương đối bận rộn, cho nên hơi thiếu thời gian. Lưu phân thân lại cũng không được. Vân Đạo cười khổ nói, hắc hắc, phân thân cũng không thể lưu. Vân Đạo cười khổ nói, ta lần này trở về đạo môn, một phân thân sẽ phải đi theo lộ Tây Pháp tới Hoàng Tuyền Ngục gặp đại ma Hoàng Sivu, mà phân thân khác cần phải hướng dẫn thiên không thành quay trở lại. Tòa thiên không thành này mới có thể bảo đảm an toàn cho chúng ta. Nghe lộ Tây Pháp nói, phía trên đó ân sư đã bố trí chu tiên kiếm trận, có thứ đồ chơi này phối hợp với hạo thiên thần kiếm, khà khà, làm thịt 4-5 gã chủ thần đỉnh cấp còn không phải y như giết gà sao. Đến lúc đó, ta bộc lộ tòa thành ra ngoài không phải muốn giết ai thì giết hà. Lui một bước mà nói, cho dù ta đánh không lại, phía trên còn có tiểu lục kia mà. Có hắn chấn giữ, bao nhiêu tà thần tới cũng phải biến thành cho bụi. Lần này bần đạo cố ý ra vẻ yếu thế chính là muốn phân rõ những đối tượng trung gian. Ai tốt với ta tự nhiên sẽ không thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ai có địch ý đối với ta khẳng định sẽ dứt khoát cắn ta một ngụm. Hắc hắc, làm như thế ta mới có thể một lưới bắt hết những thế lực có thể uy hiếp ta chứ. Ngươi thì tốt rồi. Lệ Nhược Nhã ngay sau đó cười khổ nói, lưu hai nữ tử chúng ta lại đối phó một đám ác lang, ngươi tự mình chạy đi chơi sung sướng, thật là... Ha ha. Vân Đạo lúng túng nói, nàng cũng quá khiêm nhường đi. Dù sao nàng cũng là thiên sứ tám cánh nha. Nhìn thế nào cũng không phải là nữ tử yếu đối mà. Nhưng đối địch với chúng ta là thứ gì đây? Chủ thần đỉnh cấp đó. Ta đánh không lại hắn đâu. Dù sao ngươi phải... an bài cho chúng ta chứ. Lệ Nhược Nhã nói. Nói không chừng đến lúc ngươi trở lại, toàn bộ chúng ta đã bị tà thần bắt làm tù binh rồi. Ừ, cũng đúng. Vân Đạo gật đầu, trong lòng tự nhủ, đúng là phải an bài cho tốt chuyện này, lỡ may bị gã tà thần cho mọc sừng thì ta đau lòng đến chết mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, quay về đạo môn, ta sẽ thông báo cho mấy vị thần minh quen biết một tiếng, nếu như có người dám đánh chú ý tới nơi này, bọn hắn sẽ tới hỗ trợ. Vân Đạo bất đắc dĩ nói, mời ai đây? Lệ Nhược Nhã hỏi, hỏa tổ chịu trách nhiệm thần giới, nữ thần tự nhiên chịu trách nhiệm thánh quang đại lục, thị trường thiên giới giao cho nữ thần nguyên tố quản lý. Vân Đạo cười nói, nếu như trước khi ta trở về, đám người tà thần còn chưa tới mấy địa phương này, vậy thì không cần bọn họ xuất hiện. Nhưng mà lỡ may bọn hắn tới quá nhiều người, quá mạnh mẽ, ba người kia cũng không ngăn được thì làm sao bây giờ? Lệ Nhược Nhã lo lắng hỏi. Hắc hắc, đại địa mẫu thần sẽ không trơ mắt nhìn con của nàng lỗ là đâu? Vân Đạo cười nói, chẳng lẽ cái thứ bỏ đi như tà thần cũng có thể đối kháng với đại địa mẫu thần? Thì ra là như vậy, ta đây an tâm rồi. Lệ Nhược Nhã thở phào nhẹ nhõm. Tạm như thế đi, ngày mai ta sẽ rời đi, ta không muốn quấy rầy Vong Ưu. Cứ để cho nàng cẩn thận nghiên cứu bảo thạch thạch tượng quỷ. Vân Đạo cười nói, tốt lắm, hôm nay bàn xong xuôi hết rồi, tan họp. Mọi người rời đi nhưng Vân Đạo bị Lệ Nhược Nhã và Âu Dương Nhược Lan kéo trở về phòng ngủ. Một lần ly biệt tới nhanh như vậy, chúng ta có chút không nỡ. Tất cả nỗi khổ tương tư hóa thành một đêm xuân tình. Chúng ta triền miên suốt một đêm, Vân Đạo mới lưu luyến không rời theo lộ Tây Pháp lên đường quê hương. Có lộ Tây Pháp quen đường nên lộ tuyến quả nhiên nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều. Nhất là có pháp bảo mà Sivu đưa để gia tốc lữ hành vị diện, khiến cho chúng ta xuyên qua vị diện có thể gia tăng không ít. Tóm lại, sau 10 ngày chúng ta quả nhiên đi tới nhân gian giới. Lộ Tây Pháp không dám theo ta trở về đạo môn, cho nên hắn lưu tại nhân gian giới chờ ta. Mà Bần Đạo cáo biệt hắn xong liền đi tới chỗ truyền tống môn thẳng tới thần giới. Địa phương ta xuất hiện ở bên ngoài Tam Thanh Cung. Lúc này Tam Thanh Cung đã không còn hình dáng huy hoàng như thường ngày nữa. Đại chiến lưu lại thương tổn cho đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn tản đi. Mặc dù trước kia nhờ có ta xuất hiện mà miễn không bị trở thành phế tích. Thế nhưng kiến trúc vẫn bị tổn hại rất nhiều. Đạo môn đang bề bộn mang quân chinh phạt quân đoàn thiên sứ. hiện tại vẫn chưa kịp sửa chữa chỗ này. Nơi này tạm thời khôi phục. Yên tĩnh như thường ngày, ta di chuyển hồi lâu mà ngay cả bóng dáng đồng tử gác cổng cũng không thấy. Vì thế ta đành phải tự mình bay thẳng tới Thiên Tôn Cung. Ở nửa đường ta mơ hồ cảm thấy phụ cận Thiên Tôn Cung tụ tập rất nhiều người, không khí vô cùng náo nhiệt. Ta lấy làm tò mò, đột nhiên phát hiện một vị đạo nhân ở cách ta mấy trăm dặm. Nhìn phương hướng hắn bay đi cũng giống ta, hẳn là cũng đi tới Thiên Tôn Cung. Bần đạo không nhịn được chạy đến cạnh hắn, mỉm cười thi lễ nói, đạo hữu, xin chào. Không dám, xin chào tiền bối. Người nọ thấy tốc độ ta phi hành nhanh hơn hắn rất nhiều, biết được thực lực của ta hơn xa hắn, nên nghĩ gặp trường bối vội vàng quay sang ta hoàn lễ. Ha ha, bần đạo đã lâu không gặp đạo nhân, cho nên cảm giác rất là thân thiết. Ta thấy thực lực của hắn tương đương với chủ thần cấp 1, đã vượt qua nhị cửu thiên kiếp. Tính cẩn thận có lẽ là ta sư vinh đệ gì đó trong đạo môn, hoặc có thể là vạn bối của ta. Ta đây khách khí hỏi. Xin hỏi, Thiên Tôn Cung đang xảy ra chuyện gì? Ừ, người nọ rất kinh ngạc nói, ngươi thật sự là đệ tử đạo môn sao? Tại sao không biết Thiên Tôn Tổ Sư mới vừa thắng trận trở về? A, chẳng lẽ chúng ta vừa công phá được một vị diện thần giới của người chim? Bần đạo vui mừng nói, đó là dĩ nhiên, có Tổ Sư ra tay, lại còn có Thiên Không Thành của Tam Phong Sư Thúc Tổ trợ giúp. Mấy gã người chim nho nhỏ đâu phải là đối thủ của chúng ta chứ? Người nọ đắc ý nói. Ha ha. Bần đạo cười nói. Quả thế. Kỳ quái. Bộ dáng ngươi tương đối quen mắt nha. Người nọ bỗng nhiên khó hiểu hỏi. Có thể hỏi tục danh tiền bối hay không? Ta nhập môn muộn, cho nên bên trong đạo môn chỉ nhận biết một vài đệ tử cao cấp. Cấp thấp biết rất ít người. Dù sao đệ tử đạo môn cũng có tới mấy trăm vạn mà. Bần đạo chính là Trương Tam Phong. Ta cười hắc hắc nói. A, người nọ thất kinh. Ngay sau đó vỗ trán một cái. Vui mừng nói. Đúng, đúng, đúng. Thật là sư thúc tổ. Ngài lần trước tới giải cứu đạo môn. Khống chế Hạo Thiên Thần kiếm chém một cái phá hủy năm kiện siêu cấp thần khí của chỉ huy người chim. Ta lúc ấy đứng ở bên cạnh nhìn thấy mà. Ngài lúc ấy đúng là vô cùng uy phong. Ha ha. Bần đạo bị hắn khen mà ngại ngùng vô cùng, đành phải cười ngây ngô cho qua chuyện. Đúng rồi, sư thúc tổ, ngài mới trở về sao? Đạo nhân kia vội vàng nói, ta đi báo tin mừng cho Thiên Tôn Tổ Sư. Nói xong hắn liền ra tốc bay về phía trước, đồng thời hét lớn, Tam Phong sư thúc tổ trở về rồi. Bần đạo ta choáng váng. Tên này cũng quá nhanh chân đi, ta còn không kịp ra tay ngăn trở. Hơn nữa, cái giọng tiểu tử này thật sự không tệ, la một tiếng lập tức kinh động một đám đệ tử ở phía trước. Sau đó toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn tới, xuyên qua Thiên Tôn Cung còn có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh lao ra ngoài. Ta nhìn thấy cảnh tượng này mà buồn bực, sau đó toàn lực ra tốc bay thẳng vào trong Thiên Tôn Cung tránh né. Khi mà ta tới phụ cận Thiên Tôn Cung, người đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là ân sư. Ta vội vàng bay tới quỳ xuống trước mặt ân sư, lệ rơi đầy mặt nói, ân sư, hu hu. Ta không nói thêm gì được nữa, chỉ biết ôm chân sư phụ khóc một trận. Mấy vị sư vinh cũng thế. Được rồi, được rồi. Hai mắt sư phụ cũng đỏ lên, đỡ ta đứng dậy nói, lớn như vậy rồi thế mà khóc lóc như con nít. Ân sư, bần đạo lau nước mắt nói, đệ tử không dám để ân sư tới đón mà. Ha ha, ngươi chính là đại công thần, hoàn toàn xứng đáng nhận được điều này. Ân sư cười nói, đi chào mấy vị sư vinh đã. Vâng, bần đạo ngay sau đó xoay người lần lượt thi lễ ra mắt mấy vị sư vinh. Từ biệt mấy năm ai cũng biết ta nhiều lần vào sinh ra tử. Có thể gặp nhau lần nữa thật sự là không dễ dàng. Cho nên tất cả mọi người thổn thức không dứt. Cuối cùng còn lại đám người thất công chúa. Các nàng chia cách ta cũng không lâu. Tuy nhiên khóc lóc lại vô cùng bi đát. Hiển nhiên là bị không khí lúc nãy lây nhiễm. Chờ mọi người đều gặp ta xong, ta bị ân sư kéo vào trong Thiên Tôn Cung. Xét thấy ta có kinh nghiệm đặc thù, ân sư đặc biệt cho phép ngồi chung một chỗ với hắn để dễ dàng hỏi thăm một vài chỗ nghi ngờ. đồ nhi này. Sau khi ngồi xuống, ân sư nói với ta, ngươi vừa từ đâu trở về đó? Từ vị diện mà ta chuyển thế đi về. Vần đạo kỳ quái nói, ân sư hỏi câu này là có ý gì? Kỳ quái. Ân sư khó hiểu nói, ta nghĩ là ngươi là phân thân ở thiên hỏa tỉnh. Nếu không, ngươi vì sao không có dấu hiệu tổn thương nguyên thần chứ? Chẳng lẽ phân thân kia của ngươi không có bị hủy? Chuyện phát sinh nơi đây ta đã nghe người ta nói rồi, ta cũng rất kỳ quái tại sao lại như thế. Vần đạo cười khổ nói, ta còn định thỉnh giáo ân sư mà. Cái phân thân kia ngươi có thể cảm giác được không? Ân sư kỳ quái hỏi. Không có cảm giác chút nào, y như đã biến mất vậy. Vần đạo buồn bực nói, ta đây cũng không rõ ràng rồi. Ân sư cười khổ nói, xem ra, trên đời vẫn còn rất nhiều chuyện mà chúng ta cũng không hiểu. Ha ha, tất cả mọi người đều cười lên. Nếu nghĩ không ra thì tạm thời động tới, nói không chừng sau này còn có điểm kỳ ngộ đó. Ân sư mỉm cười rộng rãi, nói, nếu như ngươi từ vị diện kia tới đây, vậy thì nói tình hình ở đó đi, tình thế bên phía chúng ta hiện tại rất tốt. Vâng. Vần đạo cười nói, đồ nhi ở bên kia thành lập một liên minh phản người chim, treo cao đại kỳ của đạo môn và Phật môn chúng ta. Hiện tại đã thành công mượn hơi thái thản thần tộc và đại địa mẫu thần. Sau đó, chúng ta thừa dịp chủ lực người chim không đủ, áp dụng chiến thuật đánh lén trực tiếp nhổ sạch tổng bộ của bọn hắn. Sau khi thành công chúng ta tấn công hai mặt, bao vây chủ lực quân đoàn thiên sứ nơi... tiền tuyến, một hơi tiêu diệt sạch sẽ. Chiến dịch này chúng ta tổng cộng chiếm cứ 9 thần giới vị diện, bao gồm cả thần giới chỗ Athena và Sử Đan Lợi, đánh chết 2 gã tổng chỉ huy thiên sứ, 7 tên chủ thần đỉnh cấp, chiến tướng chủ lực tử vong vô số. Tốt, tốt. Ân sư vừa nghe vừa trầm trồ khen ngợi, cuối cùng cười ha ha, nói, thật không nghĩ tới, chỉ lấy chiến quả mà kết luận, bên phía các ngươi còn mạnh hơn chúng ta nữa, các đồ đệ, xem ra chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi. Ha ha ha, vâng, hơn 10 vị sư huynh đồng thời hô to, trong thần sắc lộ ra một cỗ khí thế không muốn thua cuộc. Bần đạo cười khổ nói, ân sư... tình huống hai phía chúng ta không giống nhau mà, không thể chỉ tính riêng chiến quả được. À, chúng ta không giống chỗ nào đây? Ân sư cười hỏi. Bọn họ là đánh lén người chim, nhưng mà bên ta là bị người chim đánh lén. Hơn nữa, bên kia chỉ có 2 gã tổng chỉ huy thiên sứ. Bên phía chúng ta tính cả lão già Ngọc Đế thì có tới 6 gã cao thủ cấp bậc tổng chỉ huy tham chiến. Dù như vậy, chúng ta vẫn có thể đại thắng, hiển nhiên là giỏi hơn chứ. Vần đạo cười nói, nếu như 6 gã tổng chỉ huy ở bên kia, hắc hắc, bằng vào thái thản thần tộc và đại địa mẫu thần, tối đa chỉ đánh ngang tay mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 785, về nhà đánh người, ha ha. Ân sư hài lòng gật đầu, nói, tuy là như thế, nhưng mà chiến quả thực tế cũng không thua kém quá xa mà. 9 so với 6, ta và Phật tổ cũng sẽ không phục đâu. Đúng, chúng ta nên nhân cơ hội này hung hăng đả kích đám người chim kia mới được. Lão quân đồng ý nói. Ừ, theo như ta thấy, chúng ta lại đánh rớt thêm 2 cái vị diện, sau đó hãy tính tiếp. Vần đạo đề nghị, không nên kích thích người chim nhiều quá. Đây là vì sao? Lão quân kỳ quái nói. Ừ, chẳng lẽ ngươi đang lo lắng thần thánh thiên sứ? Ân sư đột nhiên nói. Ân sư cũng biết đại danh bọn hắn sao? Vần đạo kinh ngạc nói. Ha ha, người tạo ra ngày chư thần vẫn lạc, ta làm sao mà không biết được? Ân sư thổn thức. Ai già, ta thiếu chút nữa cũng bị bọn họ đánh cho vẫn lạc mà. Cũng may sư tổ ngươi kịp thời ra mặt, mới cứu ta một mạng, đồng thời đè khí thế bọn họ xuống một lần. Ân sư, ngày đó đánh một trận đại chiến ngài nhận xét thế nào? Vần đạo tò mò hỏi, có thể nói cho chúng ta nghe không? Ai già, không có gì hay để nói. Ân sư thở dài nói, sư tổ ngươi một mình đấu thắng liên tiếp 2 trận, 2 người kia ngay sau đó chịu thua quy ẩn. Ồ, Bần đạo kỳ quái nói, bọn họ tính tình tốt như vậy sao, không có đòi hỏi hai đánh một. Ha ha, lúc ấy sư tổ ngươi chưa có dùng đến hạo. Thần thánh thiên sứ giết người khác rất ngoan độc, nhưng mà cực kỳ quý mạng nhỏ. Bọn họ làm gì chịu mạo hiểm chứ? Ân sư cười nói, còn nữa, lúc ấy có không ít người đứng xem cuộc chiến. Bọn họ không dám làm loạn quá mức. Một khi dẫn đến toàn thể công phẫn, mọi người sẽ phối hợp với sư tổ, ít nhất cũng có thể đánh trọng thương bọn họ. Cho nên bọn họ mới bất đắc dĩ hạ lời thề quy ẩn. Mà chúng ta không có nắm chắc lưu bọn họ lại được, chỉ đành để mặc cho bọn hắn rời đi. Ai? Bần đạo cười khổ nói, bây giờ nhìn lại, lúc ấy nên diệt bọn hắn luôn cho rồi, nếu không bây giờ đâu có hậu hoạn chứ. Hết thảy đều là ý trời. Ân sư lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chuyện đã qua không cần nói nữa, nói một chút chuyện trước mắt đi. Vi sư ban đầu cùng Phật tổ liên thủ xuất kích, cũng nghĩ đến thần thánh thiên sứ sẽ ra tay can thiệp. Thế nhưng, nếu như bọn họ dám buông tay tiêu diệt đạo môn, chúng ta tuyệt đối đánh cho bọn hắn tơi tả mới tốt. Chẳng qua chúng ta suy tính có phân tức, vì thế mới chiếm cứ xong ba vị diện là Khải Hoàn quay về. Đồ nhi, ngươi mưu kế đa đoan, theo ý ngươi, bước kế tiếp chúng ta làm thế nào đây? Chúng ta nên hạ căn cơ vững chắc trước đã, không bằng mời mấy vị sư huynh đến vị diện thần giới vừa chiếm cứ trú đóng, đồng thời phái môn hạ đi truyền đạo ở chung quanh, bổ sung đệ tử mới cho đạo môn ta, đồng thời phát dương quang đại tinh thần tu đạo. Bần đạo cười nói, làm như thế, hai nhà Phật đạo sẽ có cơ hội phát triển lớn mạnh. Ha ha, lão quân cười nói, ngươi đây nghĩ giống ân sư quá, ngươi không thấy ở đây thiếu mất mấy vị sư huynh hay sao? Bọn họ đang xây hành cung ở vị diện mới đó. Ha ha, ân sư cao minh. Bần đạo cười nói, ngươi đang khen bản thân đó hả? Ân sư cười to nói, ha ha. Một hàng sư vinh đệ cũng cười theo. Đúng rồi, đồ nhi. Ân sư đột nhiên ngưng cười, nói, ngươi lần này vì sao nhận được tin tức nhanh như vậy? Ta phái người mang tin tức sợ rằng bây giờ vừa mới đến chỗ ngươi mà thôi. Vì sao ngươi vừa nhận được tin tức đã chạy tới đây rồi? Ân sư, ta được Lộ Tây Pháp truyền tin. Bần đạo nghiêm nghị nói, hắn là người truyền tin tức cho đại ma hoàng Sivu. À, ân sư mặt mày biến sắc, lập tức nói, ngươi đi theo ta. Vừa nói liền vung tay lên, kéo ta đến một không gian độc lập. Được rồi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Ân sư vội vàng hỏi, đại ma hoàng Sivu phái Lộ Tây Pháp mời ta đi gặp hắn. Bần đạo vội vàng giải thích, dựa theo Lộ Tây Pháp nói, Sivu gần đây đụng tới đại phiền toái, thánh thiên sứ tự xuất thủ đánh bại hắn, buộc hắn tiến công đạo môn. Ta đoán hắn mời ta tới chỉ là ngụy trang, thật ra đây là biến tướng hắn muốn cầu cứu chúng ta. À, lại có chuyện này nữa. Ân sư giận dữ nói, thần thánh thiên sứ đúng là vô sỉ trí cực, thế mà nghĩ ra được chiêu độc như thế để đối phó chúng ta. Đúng vậy, nàng ta rõ ràng là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, rồi bọn hắn ngồi một bên làm ngư ông hưởng lợi. Bần đạo cũng buồn bực nói, mặc dù Sivu nhìn thấu âm mưu của người chim, nhưng mà thực lực của hắn quá yếu, chỉ dựa vào chính hắn thì không đủ để phản kháng quân đoàn thiên sứ. Hừ, ân sư cười lạnh nói, Sivu tuy đã đọa lạc, dù sao hắn cũng là một phần tử của đạo môn, ngoại trừ đạo môn ta. Bất luận là ai cũng không được động đến hắn, chuyện này đạo môn ta quản chắc rồi. Vậy ân sư tính toán xử lý như thế nào? Bần đạo hỏi. Vi sư tâm tư đã loạn, nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. Ân sư cười khổ nói, trước tiên ngươi nói một chút đã, dù sao ngươi sớm nhận được tin tức, nhất định từng nghĩ tới kế sách ứng phó chứ. Hắc hắc. Bần đạo cười cười nói, nhưng mà ta muốn được ân sư chỉ dạy một lần. Ha ha, chuyện gì? Ân sư tò mò nói. Nếu như chúng ta liên hợp lại, tổng cộng có ân sư, Phật tổ, Sivu sư thúc, vợ chồng Thái Thản thần hoàng, đại địa mẫu thần và tiểu lục. tổng cộng 7 vị cao thủ siêu cấp không biết có thể đối kháng thần thánh thiên sứ hay không đây? Bần đạo hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng mà ta đoán là không được. Ân sư cười khổ nói, thật ra ngươi còn quên đi một người, đại tướng hình thiên thủ hạ dưới trướng Sivu cũng là cao thủ cấp bậc này mà. Chỉ có điều 8 người chúng ta cộng lại tối đa chỉ có thể đối kháng một người bất kỳ trong thần thánh thiên sứ. Vậy nếu như cộng thêm thiên không thành và linh sơn của Phật tổ trợ trận thì sao? Bần đạo vội vàng hỏi. Ừ. Ân sư suy nghĩ một chút rồi nói. Ta không rõ ràng hiện tại thần thánh thiên sứ đã đạt đến cảnh giới nào. Cho nên chỉ có thể dựa vào ấn tượng trước kia suy tính. Ta nghĩ đại khái là chúng ta có chừng 5 thành tỷ lệ đánh ngang tay với bọn họ. Vậy là được rồi. Bần đạo thở phào nhẹ nhòm, cười nói. Ngài cũng đã nói, thần thánh thiên sứ rất quý trọng tính mạng của mình. Ta nghĩ bọn họ không thể nào mạo hiểm liều mạng với chúng ta. Chuyện này làm cho chúng ta có một cơ hội có thể lợi dụng. Ngươi nói là chúng ta đi liều mạng cùng bọn họ. Ân sư nhíu mày nói. Không, không. Bần đạo vội vàng giải thích. Ý của ta là chúng ta có thể tập hợp mọi người lại chung một chỗ, tạo thành một thế lực mạnh mẽ, khiến cho thần thánh thiên sứ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy chúng ta sẽ không sợ bọn họ làm khó Sivu sư thúc rồi. Nhưng mà ngươi đừng quên, người ta còn có 8 gã tổng chỉ huy đó. Ân sư cười khổ nói, tính cả bọn họ vào, ngay cả chúng ta có Linh Sơn và Thiên Không Thành cũng rất khó lòng đối kháng với bọn họ. Ha ha! Bần đạo cười nói, có sư thúc và Athena ở trong nội bộ của bọn hắn. Chẳng lẽ chúng ta không thể xử lý được mấy gã tổng chỉ huy kia hay sao? Ta nắm chắc có thể chơi chết 4 gã tổng chỉ huy. Còn thừa lại 4 tên chúng ta đối phó cực kỳ dễ dàng. Ân sư nghĩ thế nào? Ừ, ý kiến hay. Ân sư cau mày suy nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói. Nhưng vẫn còn chưa được. Ít nhất ngươi phải giết chết 6 gã tổng chỉ huy. Lúc đó chúng ta mới có lòng tin chu toàn khi đối kháng với thần thánh thiên sứ. Chuyện này, bần đạo cười khổ nói, tương đối khó khăn, ta chỉ cố làm hết sức thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể nghĩ ra ý kiến hay. Ân sư mỉm cười nói, trước tiên ngươi đi gặp Sivu tìm hiểu tình huống cụ thể, sau đó cẩn thận tính kế cũng không muộn. Ha ha, thật ra không cần quá mức lo lắng, khí thế chúng ta hiện tại rất lớn, nói không chừng sư tổ ngươi đã nhận được tin tức đang gấp gáp trở về đó. Chỉ cần lão nhân gia có mặt, vậy thì chúng ta cũng không cần sợ hãi gì nữa. Ha ha! Bần đạo cười nói, xin tuân sư lệnh. Ngay bây giờ ta sẽ đi tìm Sivu sư thúc. Hắn đang chờ ta mang tin tức về đấy. Ừ! Ân sư nghiêm nghị nói cho hắn biết. Sư huynh năm đó làm việc có chút phóng túng, bảo là ta xin lỗi hắn. Chẳng qua mọi người đều là đệ tử của ân sư. Mong rằng hắn đừng làm như người xa lạ. Cánh cửa thiên tôn cung vĩnh viễn mở ra đợi hắn về. Vâng, ta nhất định nhắn lời ân sư tới hắn. Bần đạo liền đáp ứng. Đi đi. Ân sư vừa nói vừa phất tay đưa ta về đại sảnh. Bần đạo ngay sau đó chia ra làm hai. Một phân thân khom người thi lễ. Ân sư bảo trọng. Dứt lời ta xoay người bay đi. Ân sư sững sờ. Kỳ quái nói với phân thân còn lại. Ngươi chia ra hai phân thân, lần này tất cả đều mang trở về, chẳng lẽ chuyện tình bên kia không cần ngươi nữa sao? Ai? Bần đạo cười khổ nói ra thật là xấu hổ. Ta lần này trở về ngoại trừ lo lắng chuyện kia thì còn cầu xin viện binh, cứu binh. Ân sư sắc mặt ngay sau đó lạnh xuống, nói, ngươi đụng tới phiền toái. Vâng, đệ tử ở bên kia thừa dịp quân đoàn thiên sứ tan tác. Lập mưu chiếm địa bàn gồm một vị diện thần giới và 7 thiên giới vị diện của quân đoàn thiên sứ. Bần đạo buồn bực nói, nhưng mà có gã tà thần không chịu phục, thừa dịp thực lực của ta không mạnh, nhất cử mang binh xâm lấn. Ta không có biện pháp đành phải quay trở lại. Xin ân sư giao lại thiên không thành trở về tìm bọn hắn tính sổ. Buồn cười, ân sư giận dữ nói, liên minh phản thiên sứ ở bên kia không có giúp ngươi sao? Hắc hắc, bọn họ có ý ra tay giúp đỡ ta, nhưng mà bị ta cự tuyệt. Bần đạo cười hì hì nói, ta ở bên kia đại biểu đạo môn, cho nên không thể sống phụ thuộc vào người ta mà. Nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự sư môn. Không sai. Ân sư cười nói rất hay. Thân là đệ tử đạo môn ngay cả chuyện nhỏ này cũng xử trí không được sao. Được rồi, ngươi cứ mang thiên không thành trở về, có muốn mời thêm mấy vị sư huynh đi một chuyến? Không cần phải phiền toái các sư huynh làm gì. Bần đạo cười nói, đám người vứt đi kia còn chưa xứng để sư huynh ta xuất thủ. Ha ha, mọi người nhất thời cười lớn lên. Thế nhưng, ân sư, ngài còn dùng thiên không thành công phạt một thần giới khác mà. Bần đạo cười hỏi, hay là ta chờ ngài dùng xong mới lấy lại? Không cần. Ân sư cười nói, ba cái thần giới và hơn trăm vị diện nhánh nhỏ cũng tạm đủ chúng ta bận rộn rồi. Đệ tử đạo môn vẫn còn quá ít, nếu như nhiều thêm mười mấy vị diện, chúng ta sẽ rất khó bảo vệ. Đúng là như thế, đệ tử đành phải mang thiên không thành về rồi. Bần đạo cười nói, ân sư, đây là bản vẽ và tâm đắc khi xây dựng thiên không thành, ngài và các sư huynh nhận lấy đi, coi như là một phần tâm ý của ta vậy. Vừa nói ta vừa lấy ra một bộ quyển bộ đưa cho ân sư và các vị sư huynh. Ha ha, đồ tốt như thế mà ngươi cũng bỏ ra được, thật là hậu lễ nha. Ân sư hưng phấn nói, sau này chúng ta có thể mỗi người xây dựng một tòa thành. Trong tương lai thầy trò chúng ta liên thủ các tòa thành lại bố trí thành trận pháp. Hắc hắc, chung quy không thua kém Linh Sơn Phật Tổ bao nhiêu nhỉ. Ha ha, ha ha, lão quân nói, đúng vậy, sau này cũng không phải sở Phật môn khoe huyền diệu rồi. Ha ha, lần này sư đệ chơi lớn rồi. Đa tạ sư đệ, các vị sư huynh lên tiếng cảm ơn, đều là người một nhà không cần phải khách khí. Bần đạo vội vàng khiêm tốn, khà khà, nhìn bộ dạng hưng phấn của các sư huynh, ta cũng biết bọn họ nhất định thèm thuồng thiên không thành đã lâu. Lần này ta đây xuất ra đại lễ, nhìn xem bọn hắn làm sao trả lại nhân tình này. Mặc dù bọn họ đều có bản vẽ, nhưng mà ta không lo lắng bọn họ xây dựng tòa thành có thể vượt qua ta. Dù sao tòa thành này không dễ dàng xây dựng, chỉ tính riêng pháp bảo, tài liệu, vân, đều là loại rất khó tìm. Mấy thứ khác còn dễ nói, những thứ như Chu Tiên kiếm trận, Phật Tổ Kim Liên và vật liệu tinh hoa của Đại Địa Mẫu Thần đưa cho, dù là ân sư cũng không thể nào có được. Huống chi Tiểu Lục và 24 thần quái làm người thủ hộ lại càng khó lòng có một, bọn họ đi đâu tìm chứ? Coi như là ân sư kiến tạo thành thị nhất định là không có lợi hại như tòa thành của ta. Phải biết rằng ta xây tòa thành này đã tập hợp luyện kim thuật Tây Phương, ma pháp, thần phù, đạo thuật Đông Phương cùng với Phật Pháp. Vân, tinh hoa chư thần đổ vào đó một đống. Người khác muốn tạo ra một cái giống hoàn toàn là quá khó khăn, cực kỳ khó khăn. Lần này lễ hội chúc mừng bần đạo xuất hiện cử hành suốt 3 ngày mới xong. Sau đó, ta lấy cớ tình thế nguy cấp thu lại thiên không thành, mau chóng quay về. Lúc này không đi còn đợi đến khi nào đây? Nếu như chờ khi những gã sư huynh kia từ say mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc đó sợ rằng có chuyện không hay xảy ra lắm. Bởi vì ngày hôm qua ta nói muốn đi, các sư huynh lúc ấy cao hứng uống rất nhiều rượu. Sau khi say cả đám lựa chọn bảo bối đưa cho ta một đống, bọn họ nghĩ tới ta xuất gia trọng lễ, cho nên đưa ra quà đáp lễ đều phi thường quý trọng. Hơn nữa, mấy người đang mơ mơ màng màng cũng đặc biệt chơi lớn, rất nhiều tâm can bảo bối bọn họ cũng lấy ra đưa cho ta. Ngay cả ân sư cũng vung tay cho ta một vạn cây Chu Tiên kiếm, dùng để thay thế kiếm trận bị hao tổn. Nói thật, những đồ tốt như thế ta nhận lấy cũng ngại ngần. Giống như lão quân đưa một bộ thải hà thiên y chính là trang phục của vương mẫu nương nương, phải dùng 1000 quả đào tiên thượng đẳng đổi lại, những người khác có muốn cũng không có phần. Mà lão quân một lần tặng ta 15 cái. Bộ quần áo này ngoại trừ hoa lệ, còn kèm theo phi hành thuật, người phàm mặc vào cũng có thể bay lượn trên trời, lại còn có thể phát ra ngũ thải hà quang đả thương người, vừa công vừa thủ xem như toàn diện. Lão quân lần này coi như cạn vốn rồi. Tóm lại, chỉ riêng bộ quần áo này giá trị đã không thể đo lường được, tính thực dụng không hề thua kém Hỗn Thiên Lăng bao nhiêu, mà ân sư ban cho vạn cây Chu Tiên kiếm lại càng khó được. Mặc dù chỉ là ngụy kiếm nhưng phẩm cấp tuyệt đối là nhất lưu, uy lực kinh người, tài liệu dùng để chế tạo cực kỳ đặc thù. Ân sư hao tốn hơn một năm mới có khả năng tạo ra một thanh kiếm. Một vạn cây kiếm này ân sư vất vả cực nhọc hơn vạn năm đó. Chu Tiên kiếm trận có thể lớn cũng có thể nhỏ. Bố trí 99.999 cái là trận thế lớn nhất, nhỏ nhất thì 999 cái cũng có thể bố trí thành kiếm trận. Hơn nữa, kiếm trận có thể bố trí trên trời hoặc dưới đất, linh khí tự hành vận chuyển, cũng có thể bố trí thêm người vào trong, làm như thế hiệu quả càng tốt hơn nữa. Xem ra, sau khi ta trở về nên lập tức hợp tác với Vong Ưu chế tạo một nhóm thạch tượng quỷ đặc biệt bố trí kiếm trận. Khà khà, lúc đó xem như ta có được một chi quân đội siêu cường rồi. Các sư huynh khác tặng lễ mặc dù không sánh bằng hai thứ này, nhưng cũng tương đối tốt. Ta sợ các sư huynh tỉnh rượu lại sẽ đổi ý, cho nên mới vội vã chạy đi. Mười mấy ngày sau, Vân Đạo rốt cục trở lại thần giới. Ban đầu ta còn lo lắng nơi này bị chiến hỏa liên lụy. Chờ ta trở về tới nơi thì phát hiện hết thảy bình thường. Chẳng qua quân đội lui tới tuần tra nhiều hơn một ít mà thôi. Cuối cùng ta cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhanh chân trở lại thiên đường gặp mặt Lệ Nhược Nhã và Âu Dương Nhược Lan trấn thủ thiên đường. Ta thấy các nàng đang ở trong thư phòng đang nhăn mày nhăn mặt trầm tư. Đột nhiên hai người phát hiện ta xuất hiện ở trước cửa. Nhất thời u sầu tan hết, vui mừng la lên một tiếng nhào vào trong lòng ta. Ừ, hoặc là nói kéo ta vào trong ngực thì đúng hơn, không có biện pháp. Vóc người Lệ Nhược Nhã cao lớn hơn ta tới mấy tấc, lấy chiều cao thân thể của ta so sánh cũng chỉ đứng ngang ngực nàng thôi. Cho nên thoáng cái đầu ta đập vào trong hai ngọn núi mềm mại. Khà khà, thật là thơm, thật là mềm ghê. Ngươi trở lại rồi. Lệ Nhược Nhã thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn nói, nếu còn chưa chịu trở lại, chúng ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Sắp chết rồi, phu quân ơi. Âu Dương Nhược Lan không nghĩ tới Nhược Nhã khẩn trương như vậy, hiển nhiên nàng đã có sự chuẩn bị. Ha ha, Vân Đạo cười nói, sợ cái gì, hiện tại các ngươi không có việc gì rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ừ. Lệ Nhược Nhã buông tay ngồi vào một cái ghế lớn. Vân Đạo thì hì hì cười kéo Âu Dương Nhược Lan ngồi trên hai bắp đùi thon dài của Lệ Nhược Nhã. Lệ Nhược Nhã nhất thời đỏ mặt, nàng cười nhìn ta một cái, nhưng không có ý định phản đối, chẳng qua nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo của chúng ta. Ha ha, phu quân thật xấu xa. Âu Dương Nhược Lan trêu chọc, giữa phu thê với nhau cần gì ước thúc nhiều chứ. Vân Đạo cười nói, được rồi, nói chính sự trước. Gần đây tình thế ra sao, thị trường thiên giới và thánh quang đại lục có việc gì? Ai? Nhắc tới chuyện này Âu Dương Nhược Lan liền cười khổ nói, tình huống không ổn, mặc dù hai vị diện kia nhờ có nữ thần tự nhiên và nữ thần nguyên tố bảo hộ nên không có bị công kích. Nhưng mà những vị diện khác ba ngày trước đã bị chiếm hết rồi. Đúng vậy đó. Lệ Nhược Nhã buồn bực nói, bọn họ vẫn đang tập hợp đại quân, nghe nói mấy ngày nữa sẽ công kích tới ơi này. Bọn họ lại còn thả ra tiếng gió là sẽ đánh cho đại địa mẫu thần bầm dập, lần này cho dù hỏa tổ ra mặt cũng không thể nào thỏa hiệp được. Hà, Vân Đạo tò mò nói, là ai mà có khẩu khí lớn như vậy, thậm chí ngay cả đại địa mẫu thần cũng không thèm để vào mắt rồi. Chúng ta cũng rất kỳ quái. Mặc dù thế lực của bọn họ coi như là cường đại rồi, thế nhưng tuyệt đối không thể nào chống lại đại địa mẫu thần được mà. Âu Dương Nhược Lan kỳ quái nói, ta hoài nghi bọn họ đã tìm được nơi dựa dẫm mới dám ngông cuồng như thế. Bọn họ có những ai? Vân Đạo tò mò hỏi. Ai? Bọn họ là liên quân của mười mấy vị diện, cầm đầu chính là bảy tên chủ thần đỉnh cấp. Trong đó ngoại trừ tà thần ra còn có bốn tên chủ thần chúng ta không có quen biết. Còn thừa lại hai tên là bằng hữu cũ của chúng ta. Lệ Nhược Nhã cười lạnh nói. Hắc ám hệ âm mưu thần ta có thể đoán được. Một người khác là ai? Vân Đạo hỏi. tạp ba tư cơ doanh chính. Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói. Trời đất ơi! Bần đạo cả giận nói. Minh thần, tên phế vật này chán sống rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, quyết chiến thần giới, phu quân. Âu Dương Nhược Lan nghiêm túc nói. Ta hoài nghi sau lưng bọn họ có một thế lực rất cường đại làm chỗ dựa. Vì thế bọn họ mới không sợ đại địa mẫu thần, thậm chí tên minh thần cũng dám mạo phạm đắc tội hỏa thần, nữ thần nguyên tố. Toàn là chủ thần cực kỳ nguy hiểm mà bọn họ cứ to gan chạm vào. Ừ, có đạo lý, minh thần luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, nếu không có chỗ dựa vững chắc hắn sẽ không dễ dàng trở mặt với chúng ta. Bần đạo nhíu mày nói, nhưng mà rốt cuộc là đứng sau lưng hắn đây. Đúng vậy. Âu Dương Nhược Lan cũng kỳ quái nói, thế lực có thể đối kháng với đại địa mẫu thần vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai nhà Phật đạo tự nhiên là không thể, Thái Thản thần tộc cũng không có lý do đắc tội chúng ta, cửu mục bây giờ đang cầu cạnh phu quân, hẳn là không đi tìm chúng ta gây phiền toái. Về phần quân đoàn thiên sứ, hắc hắc, bọn họ tự lo còn không xong, làm gì có năng lực giúp bọn hắn chứ. Ta tính đi tính lại cũng đoán không ra là người nào nữa. Phu quân biết thế lực nào có thực lực cường đại như vậy không? Ta cũng không rõ ràng lắm. Theo ta được biết dường như là không có. Bần đạo cười khổ nói. Đó mới là chuyện lạ. Âu Dương Nhược Lan nhíu mày nói. Chẳng lẽ là cao nhân ẩn cư hay là thượng cổ ma thần tu luyện thành công đột nhiên xuất thế? Đại khái là thế. Bần đạo cười nói. Quên đi. Đoán mò cũng không được gì. Có câu binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không quản hắn là ai. Hiện giờ chúng ta có thiên không thành trong tay, dù có 2-3 gã tổng chỉ huy cùng lên ta cũng ăn hết. Thật, Âu Dương Nhược Lan và Lệ Nhược Nhã vui mừng nói. Đúng thế, ân sư tặng cho ta Chu Tiên kiếm trận rất là cường hãn mà. Bần đạo đắc ý nói, đột nhiên ta nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Ai ra, hỏng bét, ta quên thả đám người thất công chúa ra rồi. Bần đạo vừa nói xong liền vội vàng thả đám người thất công chúa từ không gian cầu ra. Sau khi mấy nữ nhân đi ra biết được đã tới thiên đường thì hưng phấn không thôi. Trước kia các nàng chỉ biết đến nơi này trong thần thoại hoặc là truyền thuyết. Bây giờ tự mình đến đây tự nhiên là muốn đi thăm khắp nơi. Bần đạo bị Hương Hương bắt làm hướng dẫn viên du lịch. Thế là ta đành phải dẫn các nàng đi chơi một ngày. Ban đêm bần đạo đưa cho mỗi người một bộ thất thải thiên y của lão quân. Các nàng thay xong bộ dáng hoàn toàn khác hẳn. Ánh sáng đủ các màu liên tục lóe lên. Cộng thêm dung nhan các nàng đẹp như tiên nữ dáng trần. Ta nhìn thấy cũng ngây dại hồi lâu. Nữ nhân luôn luôn thích đồ vật tinh mỹ lấp lánh. Sức chống cự của các nàng đối với những món đồ đó vô cùng thấp. Bộ y phục thất thải thiên y vừa xuất hiện đã triệt để chinh phục các nàng. Tất cả đều cao hứng dành hết tình yêu thương vào một đêm xuân tình ngay hôm đó. Ai già, không cần nhiều lời chuyện này. Ngày thứ hai Vong Ưu rốt cục xuất quan. Vừa tới thần giới nàng liền trình diện phát minh mới của mình, quân đoàn bảo thạch thạch tượng quỷ. Lực chiến đấu vượt xa kim diệu thạch thạch tượng quỷ. Không có biện pháp. Dù sao phẩm cấp bảo thạch cao hơn kim diệu thạch vài cấp, nồng độ ma pháp nguyên tố cũng mạnh hơn kim diệu thạch nhiều. Có thể nói hai loại vật liệu này căn bản không cùng một cấp bậc. Bảo thạch thạch tượng quỷ rửa theo các hệ chia làm 7 chủng loại phong, thủy, hỏa, ám, quang và tự nhiên. Chúng nó có lực công thủ vật lý mạnh hơn kim diệu thạch thạch tượng quỷ. Ngoài ra còn có thể thi triển một vài pháp thuật cao cấp. Không còn bị giới hạn vài loại pháp thuật đơn điệu như kim diệu thạch thạch tượng quỷ. Chỉ có một loại pháp thuật thông dụng chung chính là tự bảo. Nếu tính riêng lực chiến đấu thì bảo thạch thạch tượng quỷ mạnh gấp 3 lần kim diệu thạch thạch tượng quỷ. Thế nhưng vẫn không đạt tới cấp bậc thứ thần. Dù vậy, uy lực của chúng nó tuyệt đối không thể xem thường. Đặc biệt là số lượng của bọn chúng đã lên tới cực kỳ kinh khủng. Hiện tại đã có hơn 100.000 đầu. Coi như là mấy gã tổng chỉ huy đi tới cũng chỉ có nước chảy trôi chết mà thôi. Khà khà, điểm hay nhất chính là sau khi bọn chúng bị phá hủy, chỉ cần thần phù trong cơ thể bay trở lại là có thể thông qua khu trung tâm tòa thành tiến hành trọng sinh. chỉ có điều tiêu hao ma lực lớn hơn kim diệu thạch thạch tượng quỷ mà thôi. Chúng ta có tiểu lục ở đó nên không cần để ý tới vấn đề ma lực tiêu hao. Hơn nữa, toàn bộ vật liệu dùng để chế tạo là do đại địa mẫu thần cung cấp miễn phí. Cơ hội tốt như vậy ta không thể nào bỏ qua được. Xem ra quân đoàn kim diệu thạch thạch tượng quỷ đã đến lúc loại bỏ rồi.